Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, trang 481. Nguyên bản còn ở một cái đoạt một cái trốn màu xanh lục cự long nhóm ở nhìn đến vừa mới lộ ra tới đồ vật khi đồng thời sợ ngây người. Thiên A, đây là ngọc bích sao? Lớn như vậy một khối ngọc bích, cùng bọn họ cùng nhau kinh ngạc đến ngây người còn có mặt khác đồng dạng nhìn đến bên này cự long. Chỉ thấy mặt đất vẫn là phía trước kia khối hồng màu vàng mặt đất. Một vòng màu trắng một ít muối vật chất bám vào ở trong đó rất nhiều thổ viên thượng. Một vòng, phảng phất đã từng bị thủy không ngừng đánh sâu vào quá dường như. Sau đó, ở kia từng vòng phảng phất bám vào một ít muối khó coi thổ địa thượng. Lúc này lại được khảm một khối cực đại, cự long nhóm yêu nhất đồ vật một viên vô cùng thật lớn ngọc bích. Sau cự long nhóm hình thể còn muốn đại ngọc bích, giờ này khắc này, kia khối ngọc bích tựa như gương giống nhau an tĩnh được khảm ở khó coi thổ nhưỡng bên trong. Cự long nhóm nháy mắt cảm thấy này thổ một chút cũng không khó coi. Một trận gió vừa lúc thổi qua tới, khói đặc tiến thêm một bước tan đi, lộ ra này phương thổ địa mặt khác mặt đất tới sau đó. Cự long nhóm liền thấy được càng nhiều đá quý. Ngọc bích là nhiều nhất, còn có lục đá quý, tím đá quý, hồng bảo thạch. Thậm chí còn có thâm lam biến thành màu đen đá quý đâu. Hơn nữa này đó đá quý có cái cộng đồng tính đặc biệt đại. Này, này, này lại là cái nơi nơi được khảm to lớn đá quý bảo địa sao? Này, này, này bói toán hảo giá trị. Vì thế, lại không nói lời gì. Cự long nhóm sôi nổi rơi xuống. Nhìn trước mắt từng khối sa hoa lộng lẫy to lớn đá quý. Nước miếng tí tách khởi, không phải ngọc bích, là hồ, vẫn là quyền không bị choáng váng đầu óc. Cái thứ nhất thấy rõ đá quý gương mặt thật. Hắn nói không sai, này đó, đá quý, chính là không phải đá quý, mà là được khảm trên mặt đất một tòa lại một tòa ao hồ. Đương nhiên, bởi vì lớn nhỏ không đồng nhất, chúng nó có giống ao hồ có tác chỉ là một cái đại đại vũng nước, tới. Nhưng mà đều không ngoại lệ. Chính là này đó thủy thể đều phi thường thâm. Hảo gia hòa, đây là địa nhiệt suối nước nóng đi. Suối phun ngắt quãng, nhìn đến nơi xa vừa vặn có một chỗ mặt đất bắt đầu hướng về phía trước phun trào nước suối. Đợi cho nước suối rơi xuống sau, trên mặt đất liền nhiều một hoa màu xanh thảm nho nhỏ vũng nước. Pet táp lưỡi nói, nếu là cái dạng này lời nói, nơi này chẳng phải là núi lửa khu. Ta xem qua tương quan giới thiệu, này đó nước suối nguy hiểm thực ha. Độ ấm xa xa so thoạt nhìn cao, rất nhiều còn có thể là có cường toan tính. Đi xuống liền thượng không tới, sẽ đem người bỏng chết, thậm chí toàn thân đều hòa tan cái loại này. Cái kia, hắn đang nói, cự ông nhóm đã nhịn không được, không phải đá quý cũng không có gì. Này không ảnh hưởng chúng nó so đá quý còn xinh đẹp nha. Hơn nữa không phải đá quý còn có thể tắm rửa. Một đường bay tới lại dơ lại mệt. Tưởng tượng một chút suối nước nóng mỹ diệu tư vị. Cự lực nhóm lúc ấy liền quyết định đi xuống hào hào tắm một cái. Mọi người đều biết cự long nhóm thích đá quý. Nhưng mà mọi người không biết chính là bọn họ còn siêu thích suối nước nóng. Vì thế, Pet nói còn không có tới kịp nói xong. Cự long nhóm đã sôi nổi xuống nước, bị bọn họ vào nước bắn khởi bọt nước tưới ở bên bờ thổ nhưỡng. Thượng, phát ra, tư lạp, thanh âm, nghe tới khiến cho người da đầu tê dại. Nhưng mà cự long nhóm lại không hề biết giống nhau. Nhảy đến thiển suối nước nóng liền ngâm mình ở nhợt nhạt vũng nước chung. May mắn cướp được đại suối nước nóng liền ngâm mình ở đại suối nước nóng chung. Có suối nước nóng thật sự đại, cho dù là cự long đều có thể ở bên trong bơi lội đâu. Mà cùng với cự long nhóm đem toàn thân ngâm mình ở nước suối bên trong. bọn họ trên người năm này tháng nọ tích lũy dơ bẩn rốt cuộc tầng tầng bóc ra. Lại lần nữa trồi lên mặt nước thời điểm, cự long nhóm vảy từng mảnh sáng lấp lánh, giống như mới sinh tân lân giống nhau. Này, hảo đi, ta ở địa cầu nhìn đến cảnh cáo không thích hợp với cự long. Nhún nhún vai, Pet lại cười, sau đó, hắn liền nhìn đến quyển cũng nóng lòng muốn thử. Sau một lúc lâu chọn một cái lam uông uông đại suối nước nóng nhảy đi vào. Tuy rằng quyền không có cùng tộc như vậy dơ, nhưng mà phao tiến nước suối thời điểm, hắn vẫn là thoải mái mị thượng mắt, bay không biết mấy ngày mấy đêm. Cự ông nhóm sớm đã mỏi mệt, tê liệt ngã xuống ở từng cái suối nước nóng chung, bọn họ thoải mái phao, sau đó ngủ rồi, ngày này. Chiyabati núi lửa cũng không có đình chỉ phun trào. Thậm chí, nó phun trào so thường lui tới còn sinh động một ít. Suối phun ngắt quãng hết đợt này đến đợt khác. Cường toan hương vị tràn ngập toàn bộ khu vực. Sinh động núi lửa thường thường còn phun một chút, cho núi lửa dừng ở cự long nhóm trên người. Chỉ chốc lát sau lại bị rơi xuống suối phun ngắt quãng nước suối phóng đi. Này đó làm nhân loại kinh hồn táng đảm đáng sợ động tĩnh không có dao động này đó cự long một chút. Ít, bọn họ xì sụp ngủ, tiếp tục đắm chìm ở tốt đẹp mộng đẹp, cứ như vậy hôn mê ước chừng 2 ngày 2 đêm. Cự long nhóm lúc này mới sôi nổi tỉnh lại, sau đó tỉnh lại sau cự long liền tuyên bố chính là nơi này. Nơi này chính là tốt nhất long hương tân địa điểm. Địa phương so nguyên lai long cốc đại lão nhiều không nói. Còn có thể mỗi ngày phao suối nước nóng. Không phao suối nước nóng thời điểm còn có thể đương đá quý thưởng thức. Cuộc sống này, ngẫm lại liền vui vẻ. Vì thế, trên thế giới này nguy hiểm nhất, nhất không thích hợp sinh linh cư trú địa phương liền như vậy bị cự long nhất tộc nhận lãnh. Nhân loại thực yên tâm, cự long thực vui vẻ. Dài đại vui mừng, mà cự long nhóm nguyên bản quê quán cũng không có lãng phí, vương. Đây là chúng ta tương lai gia viên sao? Nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc đi vào mục đích địa nhân loại nhìn trước mắt đại dương mênh mông giống nhau hẻm núi. Mắt choáng váng, ở hắn trước người, là đồng dạng mỏi mệt bất kham nhưng mà lại như cũ ngẩng đầu. Lưng đỉnh bạt nữ vương. Không có mang vương miện, cũng không có đẹp đẽ quý giá xiêm y, nàng cao quý khí chất chính là nàng vương miện hoa phục. Lẳng lặng nhìn xuống trước mắt hẻm núi, nữ vương kiên định nói, bói toán sư nói là nơi này, liền nhất định là nơi này, rốt cuộc hắn là thế giới đệ nhất bói toán sư. Mà chúng ta cũng đem toàn bộ tài sản toàn bộ giao cho hắn, thanh toán tiền bói toán đại giới. Các tộc nhân còn muốn nói cái gì? Nữ vương chỉ nhẹ nhàng vươn tay, dùng một chữ trấn an bọn họ. Chờ, đối bói toán sư có lẽ còn không có như vậy tin. Nhưng mà bọn họ tin cậy chính mình nữ vương. Vì thế, mọi người liền thật sự chờ đợi lên, bọn họ đóng quân ở trên đỉnh núi. Tìm kiếm đồ ăn, sau đó nấu cơm, nghỉ tạm, rốt cuộc, ở bọn họ nghỉ ngơi tốt. Mỗi người đều một lần nữa có sức lực thời điểm, bọn họ thấy được kinh người tình cảnh trên bầu trời mở rộng từng cái hắc động. Sau đó hẻm núi nội thủy liền hóa thân dòng nước hướng từng cái hắc động bay đi. Nửa ngày công phu, hẻm núi thủy lại là đi hơn phân nửa, thẳng lưu lại hơi mỏng một tầng, vừa vặn là mọi người có thể nhìn đến phía dưới đã từng bị nước sâu bao phủ cự long nhóm bảo tàng. Hết chương.